Anh đã lừa em bao giờ chưa? Ngày mai anh sẽ đi ký hợp đồng với em. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm hôm sau khi đưa Vân Yên Nhi đi học, trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành đưa cô tới trụ sở công ty con của nhà họ Trình ở Thiên Hải. Mà ở trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư, Thạch Diễn Tĩnh vẫn luôn chú ý tới hành trình của Vân Tịnh Nhã. Biết được tuyến đường của Vân Tịnh Nhã, cô ta lập tức khinh thường nở nụ cười. Ha ha ha, cười chết tôi mất. Các cô có biết không, Vân Tịnh Nhã tới công ty con của nhà họ Trình thật kìa. Hơn nữa, còn có một người đàn ông đi theo. E rằng đó chính là thằng chồng vô tích sự, chỉ biết ăn không ngồi rồi, bám váy Vân Tịnh Nhã mà các cô nhắc tới ấy nhỉ. Cái gì? Vân Tịnh Nhã đi cùng tên vô tích sự ấy hả? Đúng là nực cười. Rơi vào đường cùng nên chuyện gì cô ta cũng dám thử rồi. Muốn dựa vào tên phế vật Hạng Tư Thành để xoay chuyển tình thế. Hài vãi. Một đồng nghiệp hiểu biết về gia đình của Vân Tịnh Nhã lập tức khinh thường cười lớn tiếng. Chẳng lẽ Vân Tịnh Nhã không biết người phụ trách công ty con của nhà họ Trình ở Thiên Hải là bạn trai của chị Tĩnh sao? Bọn họ muốn tự rước lấy nhục à? Đám đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế do Thạch Diễn Tĩnh cầm đầu cười nắc nẻ, trong mắt chỉ toàn sự mỉa mai. Thạch Diễn Tĩnh hơi nhếch môi lên. Xem ra sắp có kết quả rồi. Lần này chắc đám lão già trong hội đồng quản trị chẳng còn gì để nói nữa đâu. Thông báo các cổ đông trong hội đồng quản trị tập hợp, lát nữa cho mặt tất cả mọi người, tôi muốn Vân Tịnh Nhã không xoay chuyển tình thế kiểu gì được nữa. Bên kia, Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã nhanh chóng tới cổng công ty con của nhà họ Trình ở Thiên Hải. Anh có chắc không đấy? Vân Tịnh Nhã bất an hỏi. Thời buổi này cũng nhiều kiểu bạn không đáng tin lắm. Cô thừa biết thực lực của nhà họ Trình, không phải cô không tin Hạng Tư Thành, nhưng nếu là bạn bình thường, khi đứng trước lợi ích, một lời hứa chẳng là gì hết. Nhã Nhã, hãy tin anh. Hạng Tư Thành nhìn cô rồi dịu dàng nói. Vân Tịnh Nhã cắn môi, trong lòng hạ quyết tâm. Dù sao cô cũng không còn đường lui nữa rồi. Hạng Tư Thành là hy vọng duy nhất của cô. Vừa bước vào công ty con của nhà họ Trình, một cậu thanh niên nhã nhặn đã mỉm cười bước tới. Chắc hẳn cô đây chính là cô Vân Tịnh Nhã, đúng không? Xin tự giới thiệu, tên tôi là Trình Tử Giai, là cậu chủ của nhà họ Trình ở thành phố Vân. Cái gì? Anh là con trai của gia chủ Trình? Vân Tịnh Nhã lập tức giật mình. Dù thế nào, cô cũng không thể ngờ được người đàm phán với mình lại là con trai của gia chủ nhà họ Trình. Hơn nữa với dáng vẻ này thì có vẻ như anh ta còn chờ sẵn ở đây để đợi cô tới vậy. Trình Tử Giai cười gật đầu, hoàn toàn không có ra vẻ ta đây gì cả. Đúng thế, bố tôi chính là Trình Thắng Hải, gia chủ của nhà họ Trình ở thành phố Vân. Cô Vân, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nhà họ Trình rất mừng khi được hợp tác với quý công ty. Tôi đã biên soạn sẵn hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký bất cứ lúc nào. Hả? Ký hợp đồng bây giờ luôn sao? Trong mắt Vân Tịnh Nhã hiện lên nét khó tin. Cô tuyệt đối không thể ngờ rằng hạnh phúc lại ập tới bất ngờ như thế. Sao vậy? Cô Vân còn vấn đề gì sao? Trình Tử Giai cười hỏi. Anh ta dám lè mè sao? Đương nhiên là không rồi. Vừa nhận được điện thoại của Hạng Tư Thành là Trình Thắng Hải lập tức lôi con trai mình ra khỏi ổ chăn, vừa đánh vừa đạp anh ta lên phi cơ tới Thiên Hải. Cậu chủ nhà họ Trình này cũng biết rất rõ thân phận của Hạng Tư Thành, biết anh chính là người mà bố mình kính trọng nhất, là thiếu soái vô địch ở vùng biên giới phía Bắc. Những năm qua, nhà họ Trình ăn nên làm ra như thế cũng là nhờ Hạng Tư Thành âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Vị đại thần ấy đang mỉm cười đứng bên cạnh, Trình Tử Giai làm gì có gan lè mè. Không có, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Vân Tịnh Nhã hơi bối rối vì sự nhiệt tình của anh ta. Sau đó, Trình Tử Giai đang định há miệng nói gì đó với Hạng Tư Thành, thì Hạng Tư Thành lại ngầm lắc đầu với anh ta. Trình Tử Giai không nói thêm gì nữa, nhưng sự cung kính nơi đáy mắt không hề biến mất. Lúc này, tất cả nhân viên của tập đoàn Mộ Từ đã có mặt trong bộ phận thiết kế. Ngoài ra còn có hai người có thâm niên trong công ty, Phó Tổng Giám đốc Thạch Thái và cổ đông lớn Trương Chính Tu của tập đoàn Mộ Tư. Có thể nói

thì sẽ mang tới hậu quả gì cho tập đoàn Mộ Tư chúng ta không? Vừa nói, ông ta vừa vỗ bàn cái rầm. Lát nữa, Tổng Giám đốc Hàn của công ty con ở Thiên Hải tới hỏi tội. Bất kể ông ấy muốn xử lý cô thế nào thì đều không liên quan gì đến tập đoàn Mộ Tư. Vân Tịnh Nhã, tôi lấy tư cách là Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Mộ Tư, chính thức thông báo cô đã bị đuổi việc. Vân Tịnh Nhã, không ngờ cô lại là loại người ấy. Đúng thế, Vân Tịnh Nhã, cô không biết làm giả hợp đồng là phạm pháp sao? Cô định làm liên lụy đến cả tập đoàn Mộ Tư à? Cô chết thì chết một mình thôi, đừng kéo theo người khác, cô đúng là đồ ác độc. Mọi người đua nhau lên tiếng, vô số lời chỉ trích cay nghiệt ập vào Vân Tịnh Nhã. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trở nên phẫn nộ, thậm chí không ít người còn xắn tay áo lên định đánh Vân Tịnh Nhã. Làm giả hợp đồng thương mại là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đó không chỉ đơn giản là phạm pháp mà là điều tối kỵ trong thương nghiệp. Nếu đồn ra ngoài thì tiếng tăm của cả Mộ Tư cũng sẽ tụt dốc không phanh. Chị Tĩnh, xin lỗi, vừa rồi bọn em hiểu lầm chị rồi. Chị Tĩnh, bọn em xin lỗi vì vừa rồi đã nặng lời với chị. Xem ra chỉ có một mình chị mới hóa giải được nguy cơ lần này thôi. Ngay sau đó, cả đám lập tức thay đổi thái độ, thi nhau lấy lòng bợ đỡ Thạch Diễn Tĩnh. Thạch Diễn Tĩnh nhẹ giọng cười. Mọi người không cần như thế. Vừa rồi mọi người chỉ bị loại tiểu nhân che mắt thôi. Tôi không đầy bụng đâu. Thấy Thạch Diễn Tĩnh không truy cứu, đám người của bộ phận thiết kế vội vàng khen cô ta khoan dung độ lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ mặt chán ghét. Nếu là nữa Vân Tịnh Nhã bị bắt đi, nhất định bọn họ sẽ không cảm thấy thương hại. Giám đốc Trương, Vân Tịnh Nhã cuống đến mức đôi mắt ngấn lệ. Cô biết người duy nhất mà lúc này cô có thể trông cậy vào được chính là Trương Trình Tu đang đứng cạnh mình. Giám đốc Vân, cô... sao cô có thể làm ra chuyện như thế được cơ chứ? Thật sự là hồ đồ quá rồi. Trông vẻ mặt của Trương Trình Tu có vẻ như rất chán nản. Hiển nhiên sau khi Hàn Đào đứng ra xác nhận, ông ta đã tin tưởng Thạch Diễn Tĩnh rồi. Nghe thấy câu ấy của Trương Trình Tô, Vân Tịnh Nhã như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Anh đi ra ngoài một lát. Nhận thấy mọi chuyện không ổn, Hạng Tư Thành thay đổi sắc mặt, anh nói một câu rồi đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Hạng Tư Thành, Thạch Diễn Tĩnh cười lạnh. Vân Tịnh Nhã, chắc không phải thằng chồng ăn hại của cô định chạy trốn đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, hai người các cô đã mang hợp đồng về. Vậy nên chắc chắn hai người đã làm giả cùng nhau. Lát nữa đừng hòng kẻ nào thoát được. Đúng thế, Giám đốc Vân. Mặc dù cô vừa nghèo vừa không có bối cảnh, nhưng ít nhất vẫn được coi là một người có chí hướng. Không ngờ chỉ vì muốn thắng, cô lại sẵn sàng giở trò hèn hạ. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Thấy Thạch Diễn Tĩnh ghét Vân Tịnh Nhã đến thế, vì lấy lòng Thạch Diễn Tĩnh, đám nhân viên của bộ phận thiết kế ồ ạt công kích Vân Tịnh Nhã. Chạy trốn thật sao? Vân Tịnh Nhã siết chặt nắm đấm, cô cắn chặt hàm răng. Hàn Đào là người phụ trách công ty con của nhà họ Trình ở Thiên Hải. Nhận được tin của Thạch Diễn Tĩnh là ông ta lập tức tới tập đoàn Mộ Tư. Anh yêu, anh tới rồi. Thấy Hàn Đào tới, Thạch Diễn Tĩnh tươi cười sấn tới. Tổng Giám đốc Hàn tới rồi. Xin chào Tổng Giám đốc Hàn. Đám nhân viên trong bộ phận thiết kế bày ra vẻ mặt cung kính. Ngay cả Trương Trình Tu cũng đứng lên đón tiếp. Mặc dù chức vụ của Hàn Đào cũng không hẳn là quá cao, nhưng ở Thiên Hải, ông ta đại diện cho nhà họ Trình của thành phố Vân, có quyền cao chức trọng. Có thể nói là nếu tập đoàn Mộ Tư đắc tội với nhà họ Trình, vậy thì lượng cung cấp nguyên liệu đá quý sẽ giảm đi ít nhất là một nửa. Thế nên, dù là tập đoàn lớn với cấp bậc hàng chục tỷ, tập đoàn Mộ Tư cũng không dám tùy tiện đắc tội nhà họ Trình. Hàn Đào liếc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên bàn hợp đồng. Ông ta cầm lên xem, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Thạch Thái đã có đáp án chắc chắn rồi. Đang ở nơi công cộng nên ông ta không thể gọi thẳng tên con rể được, bèn cười bước tới. Tổng Giám đốc Hàn, hợp đồng này... Hàn Đào hừ lạnh một tiếng. Tổng Giám đốc Thạch, tôi phải nói rằng kỹ thuật làm giả bản hợp đồng này rất tinh vi. Nhưng chuyện lớn như thế này, người phụ trách như tôi còn chưa ký tên thì có thể là thật được sao? Tôi đã nói là giả mà các người còn không tin.

Làm sao Thạch Diễn Tĩnh lại từ bỏ cơ hội đâm thọc tốt như thế được? Cô ta chỉ vào Hạng Tư Thành, cười lạnh nói với Hàn Đào. Anh yêu, còn cả thằng phế vật này nữa. Em nghi ngờ kẻ đã mua chuộc nhân viên trong công ty anh chính là hắn. Chắc chắn hắn là chủ mưu trong chuyện này đấy. Chuyện lấy hợp đồng thật ra để vờ như hợp tác thành công đã hoàn toàn chọc giận Hàn Đào. Bất kể ông ta có phải bạn trai của Thạch Diễn Tĩnh hay không, thì tính chất vụ việc cũng đã thay đổi rồi. Hàn Đào lạnh lùng nhìn Hạng Tư Thành. Thằng nhóc, nhìn cái bản mặt gian trá của cậu thì chắc cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Cậu cũng giống với Vân Thị Nhã thôi, chờ đơn kiện của nhà họ Trình đi. Nghe vậy, đám Thạch Diễn Tĩnh cười lạnh, như thể đã nhìn thấy cảnh vợ chồng Vân Thị Nhã tiêu đời. Đơn kiện? Hàn Đào, ông mạnh miệng đấy nhỉ? Trước khi đệ đơn kiện, ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Trình Tử Dài bước vào tập đoàn Mộ Tư với vẻ mặt âm trầm. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Trình Tử Dài, Hàn Đào sợ đến mức phát run, suýt thì ngã phịch xuống đất. Trình Tử Dài vội vàng tới hỏi. Thiếu... Hạng Tư Thành khẽ đánh mắt, Trình Tử Dài vội vàng kìm lại chữ soái. Anh ta vội vàng đổi giọng. Anh Hạng, anh không sao chứ? Vừa rồi nhận thấy tình hình không ổn, Hạng Tư Thành đã ra ngoài liên lạc với Trình Tử Dài. Nghe xong, Trình Tử Dài lập tức tắt máy, sốt sắng chạy tới tập đoàn Mộ Tư. Tôi không sao. Hạng Tư Thành thản nhiên lên tiếng. Thấy Trình Tử Dài ở đâu chui ra, Thạch Diễn Tĩnh như phát hiện ra điều gì đó, cô ta bỗng giễu cợt. Xem ra đây chính là đồng bọn làm ra hợp đồng với giám đốc Vân nhỉ? Ai bảo anh vào đây? Anh có tư cách gì mà đòi vào đây? Có dám quát tháo bạn trai tôi nữa? Bọn tôi chưa đi tìm anh mà anh đã tự mò tới. Đúng là to gan thật. Trong cái nhìn của Thạch Diễn Tĩnh, người này khách khí với Hạng Tư Thành như thế thì có thân phận gì được đây? Trình Tử Dài đột nhiên xông vào tập đoàn Mộ Tư, còn hỏi hàn Hạng Tư Thành một cách ân cần như thế, khiến đám nhân viên tỏ vẻ khinh thường. Trong suy nghĩ của bọn họ, người quen biết với Hạng Tư Thành thì chắc chắn cũng là cám mè một lứa. Lát nữa nhất định phải trừng phạt cả thể. Vì muốn dìm chết Vân Tịnh Nhã, Thạch Diễn Tĩnh bước về phía trước, hung hăng nói. Anh yêu, em thấy tên đó là đồng lõa của Vân Tịnh Nhã đấy. Hay là em gọi người bắt hết bọn chúng lại nhé? Bắt lại? Thạch Diễn Tĩnh, mẹ kiếp, cô điên rồi hả? Cô muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi theo. Hàn Đào vội vàng gào lên. Ngay sau đó, ông ta run rẩy đi tới trước mặt Trình Tử Dài, run rẩy nói. Cậu chủ, sao cậu lại tới đây? Giờ phút này, Trình Tử Dài chỉ muốn tát chết Hàn Đào luôn thôi. Đắc tội với ai chẳng được, sao nhất định phải đắc tội với Hạng Tư Thành cơ chứ? Hạng Tư Thành là ai? Thiếu soái của vùng biên giới phía Bắc, nắm giữ quyền thế ngập trời. Chỉ một câu nói của anh là có thể đưa nhà họ Trình lên mây xanh, nhưng cũng chỉ một câu nói của anh là có thể khiến nhà họ Trình chết mất xác. Hàn Đào, tôi không đến, chẳng lẽ còn đợi ông thay mặt nhà họ Trình gửi đơn kiện cho cô Vân sao? Trình Tử Dài âm trầm nói. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Trình Tử Dài, Hàn Đào nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Ông ta nói lí nhí trong cổ họng. Chẳng lẽ hợp đồng ấy là do cậu chủ ký thật sao? Trình Tử Dài giơ chân lên, đạp Hàn Đào ngã lăn ra đất, sau đó phẫn nộ quát. Thừa lời, ông bị mù hay sao mà không thấy chữ ký của tôi ở mục cuối cùng? Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Đào tái mét đi. Đương nhiên là ông ta nhìn thấy chữ ký của cậu chủ nhà mình, nhưng ông ta không hề tin vào chuyện đó. Đáng ra lúc này, cậu chủ phải đang ở thành phố Vân để kiểm soát cục diện chung mới đúng chứ. Sao lại im hơi lặng tiếng tới Thiên Hải chỉ vì một bản hợp đồng còn con này được? Giờ phút này, Hàn Đào bất chấp đau đớn, vừa lăn vừa bò tới gần chân Trình Tử Dài, vội vàng nói. Cậu chủ, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Trình Tử Dài khinh thường cười lại một tiếng. Hiểu lầm? Vậy chuyện ông nhận 2 triệu tiền hối lộ của Thạch Diễn Tĩnh thuộc tập đoàn Mộ Tư cũng là hiểu lầm hả? Nghe vậy, Hàn Đào đứng chết chân tại chỗ. Hàn Đào, đừng tưởng Thiên Hải cách xa trụ sở chính thì tôi sẽ không điều tra ra những chuyện mà ông làm. Hiện tại tôi tuyên bố bãi miễn mọi chức vụ của ông trong nhà họ Trình, đồng thời sẽ điều tra rõ mọi chuyện ông đã làm trong thời gian nhậm chức, nếu có bất cứ một hành vi nào lấy công làm việc riêng. Đơn kiện mà ông vừa nói e rằng sẽ phải ký tên ông đấy. Đoàng, những lời nói của Trình Tử Dài chẳng khác nào sấm sét đánh vào người Hàn Đào. Đôi chân ông ta mềm oặt đi, cứ thế khuỵu xuống mặt đất. Ông ta biết là mình tiêu rồi, con ả Thạch Diễn Tĩnh ngu xuẩn hại ông ta thảm quá. Nhìn một người quyền cao chức trọng như Hàn Đào ngồi phịch xuống mặt đất, mí mắt của đám nhân viên cứ giật đùng đùng. Người này có lai lịch thế nào vậy? Trước mặt anh ta, ngay cả người phụ trách của nhà họ Trình ở Thiên Hải cũng chỉ như một người hầu. Ngay lập tức, mọi người nhìn Trình Tử Dài, ánh mắt đã thay đổi hẳn. Người chấn động nhất phải kể đến là Vân Tịnh Nhã. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, trên mặt chỉ toàn sự khó tin. Chẳng lẽ người tự xưng là cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân này là thật sao? Giờ phút này, trên người Trình Tử Dài toát lên khí thế của người có địa vị cao. Anh ta áy náy nói với Vân Tịnh Nhã. Cô Vân, tôi xin lỗi vì đã để cô phải chịu ấm ức. Tất cả là tại tôi không suy xét chu đáo. Bây giờ tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Vừa nói, Trình Tử Dài vừa nhìn về phía Trương Trình Tu và Thạch Thái, hơi nhíu mày, nói. Xin hỏi, ai có thể đứng ra đại diện cho tập đoàn Mộ Tư? Tôi là cổ đông thuộc hội đồng quản trị của tập đoàn Mộ Tư. Xin hỏi cậu là... Trương Trình Tu cũng đã được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Ông ta liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Thạch Thái rồi chủ động đứng ra hỏi. Trình Tử Dài vào thẳng vấn đề. Tôi là cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân, tên là Trình Tử Dài. Hợp đồng hợp tác này là do chính tay tôi ký tên. Nhà họ Trình đã cảm nhận được thành ý hợp tác của cô Vân rồi. Mong rằng sau này có thể hợp tác vui vẻ với tập đoàn Mộ Tư ở Thiên Hải. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp. Còn tên khốn Hàn Đào này cùng với người đã mua chuộc Hàn Đào thì đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nhà họ Trình. Chắc chắn nhà họ Trình sẽ trừng phạt thích đáng. Còn nữa, đối với người đứng ra chịu trách nhiệm hợp tác giữa hai công ty, chúng tôi chỉ công nhận cô Vân Tịnh Nhã. Cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân. Nghe xong, những người ở đây đều hít sâu một hơi. Bọn họ có thể đoán ra rằng Trình Tử Dài có thân phận không đơn giản, nhưng chẳng thể ngờ là lại khủng khiếp đến thế. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Vân Tịnh Nhã thay đổi hẳn. Bọn họ không ngờ Vân Tịnh Nhã có thể đàm phán thành công với cậu chủ nhà họ Trình. Lúc này, Vân Tịnh Nhã cũng ngạc nhiên tột độ. Đến tận khi Trình Tử Dài thừa nhận thân phận của mình, cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Thì ra những gì Hạng Tư Thành nói đều là thật, vậy mà cô lại không biết tốt xấu gì hết, giáng thẳng cho anh một cái bạt tai. Nghĩ vậy, trong lòng Vân Tịnh Nhã dâng lên sự áy náy. Hạng Tư Thành không nói dối, anh đã giúp cô lấy được bản hợp đồng này, còn cô thì lại đánh anh, thực sự là không nên chút nào. Trình Tử Dài lạnh lùng nhìn Thạch Diễn Tĩnh một cái, khiến cô ta sợ đến mức giật thót tim. Đến giờ phút này, cô ta vẫn không dám tin vào những gì đang diễn ra. Vân Tịnh Nhã mời được cậu chủ nhà họ Trình ở thành phố Vân tới đây, sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ? Trình Tử Dài hừ lạnh một tiếng, sau đó anh ta nhìn sang Vân Tịnh Nhã, khách khí cười nói. Cô Vân, tôi còn có việc, xin phép đi trước một bước. Lúc khác sẽ có người liên lạc với cô để bàn kỹ hơn về vụ hợp tác. Anh Trình đi thong thả. Vân Tịnh Nhã thốt lên theo bản năng. Đến khi Trình Tử Dài khuất khỏi tầm mắt, đám nhân viên lại bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác. Giám đốc Vân, cô không chỉ có kiến thức sâu rộng mà đến cả tài năng về lĩnh vực thương nghiệp cũng giỏi đến thế. Lòng kính ngưỡng của tôi với cô cứ cuộn cuộn như nước sông vậy. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc Vân, chắc chắn bộ phận thiết kế sẽ phát triển không ngừng. Lý Tịnh tôi sẽ kiên quyết nghe theo sự lãnh đạo của giám đốc Vân, là một cấp dưới đạt tiêu chuẩn. Đám nhân viên nhào nhào nịnh nọt, thể hiện ra bản chất gió chiều nào xoay chiều nấy của mình. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Trương Trình Tu cũng chấn động không thôi. Phải biết rằng Trình Tử Dài đã đích thân tới đây, hợp đồng là do chính tay anh ta ký, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng đều là hợp tác, nhưng Trình Tử Dài hoàn toàn có thể ăn đất Hàn Đào. Hai vị tổng giám đốc, lần này các ông tin là Vân Tịnh Nhã không làm giả hợp đồng rồi chứ? Hạng Tư Thành nhìn Thạch Thái và Trương Trình Tu, khóe miệng hơi nhếch lên. Trương Trình Tu hài lòng gật đầu. Tin, đương nhiên là tin rồi. Hiện tại tôi xin tuyên bố Vân Tịnh Nhã sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư, bởi vì đã thành công ký kết hợp đồng với nhà họ Trình, đặc biệt khen thưởng 100.000 tiền mặt để khích lệ tinh thần. Còn về cô Thạch, Trương Chính Tu nhìn sang vẻ mặt khó coi của Thạch Thái. Phó Tổng Giám đốc Thạch, hay là ông nói đi. Mất hết mặt mũi, còn không đi theo tao mau lên. Lúc này, Thạch Diễn Tĩnh chẳng khác nào một con gà trống vừa thua trận, u rũ cúi đầu đi theo Thạch Thái, rời khỏi bộ phận thiết kế. Em xin lỗi. Sau khi mọi người giải tán, Vân Tịnh Nhã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cười ôn hòa. Không sao, anh nói rồi mà, những gì đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, trong lòng Vân Tịnh Nhã cảm thấy ấm áp. Cô né những giọt nước mắt cảm động, nhỏ giọng nói. Vừa rồi em không cố tình đánh anh đâu. Em nợ anh một cái tát, đợi đến khi trở về, anh có thể đánh trả bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Hạng Tư Thành càng thêm dịu dàng. Anh không ngờ là Vân Tịnh Nhã lại nói ra câu này, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh cũng có thể thông cảm cho cô. Trong tình huống vừa rồi, nếu là người khác, thì e rằng không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu. Đồ ngốc, nói linh tinh gì đấy? Tay của đàn ông là để chinh chiến thiên hạ, không phải là để đánh vợ. Hạng Tư Thành thường yêu xoa mái tóc của Vân Tịnh Nhã. Hành động ấy của anh khiến Vân Tịnh Nhã đỏ bừng mặt. Mặc dù con gái cô đã 5 tuổi rồi, nhưng với người chưa từng yêu đương gì như cô, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác phái như thế. Nhưng hành động ấy lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào, thậm chí còn lưu luyến sự thân thiết của Hạng Tư Thành. Mà lúc này, trong văn phòng của Thạch Thái, Thạch Diễn Tĩnh không cam lòng đập tay lên bàn, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Hàn Đào, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Đào, anh không nhầm chứ? Tên đó là cậu chủ của nhà họ Trình thật sao? Nghe thấy câu ấy của Thạch Diễn Tĩnh, Hàn Đào bỗng đứng bật dậy, giáng cho Thạch Diễn Tĩnh một cái tát thật mạnh, cứ như phát điên vậy. Thạch Diễn Tĩnh, con mẹ mày, tất cả là tại mày nên tao mới ra nông nỗi này. Tiền đồ sáng lạn của tao đều bị mày hủy hoại cả rồi. Tao liều mạng với mày. Vừa nói, Hàn Đào vừa xông về phía Thạch Diễn Tĩnh, đôi mắt đỏ như máu. Tự nhiên bị tát cho một cái, Thạch Diễn Tĩnh ngây ra một lúc. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Đào lại ra tay đánh mình. Thạch Diễn Tĩnh cũng không phải loại người hiền lành. Cô ta cũng vùng tay ra tát Hàn Đào ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, cô ta nháy mắt ra hiệu, đám cấp dưới vừa theo tới cũng xông lên. Chẳng bao lâu sau, Hàn Đào đã bị khống chế, bị ấn xuống mặt đất. Thạch Diễn Tĩnh nhổ ra một ngụm nước miếng. Cái loại sắp vào quan tài như ông, được một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như tôi gọi là anh yêu. Ông tưởng tôi thích ông thật hả? Nếu không vì cảm thấy ông có giá trị lợi dụng, ông xứng được yêu Thạch Diễn Tĩnh này sao? Dám đánh tôi? Con này khinh, không nhìn xem bây giờ ông là cái thá gì? Thái độ của Thạch Diễn Tĩnh thay đổi 180 độ, khuôn mặt dữ tợn chẳng khác gì ma quỷ. Đúng là đen đủi, để con à Vân Tịnh Nhã ấy ăn hên. Còn cả thằng phế vật Hạng Tư Thành đó nữa, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Các người cứ cho đó cho tôi. Thấy Thạch Diễn Tĩnh cáu giận như thế, đám cấp dưới trung thành của cô ta ùa lên an ủi. Chị Tĩnh, bọn em sẽ ủng hộ chị mãi mãi. Chưa biết chừng Vân Tịnh Nhã đã làm gì mờ ám mới ký được hợp đồng ấy chứ. Không khéo là gian díu với tên họ Trình kia rồi cũng nên. Đúng thế, nếu không thì cái loại phụ nữ không có bối cảnh gì như cô ta mà đòi làm được ấy hả? Tên Hạng Tư Thành đó đúng là xui xẻo, tự nhiên lại bị mọc sừng. Cả đám nhao nhao hết cả lên, Thạch Thái hừ nhẹ một tiếng, nói với vẻ mặt âm trầm. Được rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Đừng để người khác cảm thấy chúng ta không dám nhận thua. Nhưng bố à, con thực sự không cam lòng chút nào. Không cam lòng cũng phải nhịn. Đôi mắt của Thạch Thái ngưng tụ lại, mang theo đôi phần uy nghiêm. Tĩnh Tĩnh, trong khoảng thời gian này, tạm thời con đừng tới công ty. Có đôi khi phải nhẫn nhịn thì mới gió êm sóng lặng được. Tuy nói như thế, nhưng trên mặt ông ta lại hiện lên sát ý. Thạch Thái này đã tung hoành bao năm trên thương trường, đến giờ vẫn chưa từng có ai có thể dẫm lên đầu tôi dạo ai. Có một số thứ, đoạt đi thế nào thì sẽ phải trả lại cho tôi thế đó. Vân Tịnh Nhã, cô cứ đợi đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.